Quà của cô thật sự là rất độc đáo, khác người. Sếp Vi, đừng khen nữa em phải. T, ự, s, á, t, tạ tội mất. Cách chương.